Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Gia Long Điện. Huynh đệ nguy cơ, ngoan đồ nhi, cái ở ta, sớm ngày đạt tới như ý cảnh, ta tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ có đạt tới như ý cảnh mới có cơ hội tại nhân ma đại chiến bên trong còn sống sót. Ngươi là ta tại cái này Linh Châu Đại Lục duy nhất còn sống đệ tử. Ta chờ mong ngươi có thể đột phá Linh Châu Đại Lục cực hạn. Nam tử âm như có như không. Thân ảnh của hắn cũng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Tần Sương một mặt cung kính thần thái nhìn chằm chằm nam tử. Cung tiễn sư tôn. Nghe Tần Sương, nam tử vui mừng cười cười. Tên đồ đệ này, rốt cục chịu nhận chính mình a. Bạch. Nam tử thân ảnh biến mất, Tần Sương trong tay nhiều một cái bàn long giới chỉ. Đây là cái kia tiện nghi sư tôn tặng cùng vận mệnh của hắn. Nghe nói là này Phương Long Điện mở ra chìa khóa. Nói cách khác, trên người hắn tùy thời mang theo một tòa long điện. Tần Sương sớm đem cái này bàn long giới chỉ luyện hóa. Hắn cũng hiểu biết chiếc nhẫn này đẳng cấp, đúng là thiên cấp thượng phẩm linh bảo, gọi là linh bảo. Càng phải nói là không gian khí cỗ, bởi vì cái này một cái nho nhỏ trong giới chỉ, giấu kín lấy chính là lớn như vậy long điện. Nắm trong tay bàn long giới chỉ, Tần Sương cũng minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là long mộ, mà chính là sư tôn năm đó lưu lại truyền thừa chỗ. Hắn bây giờ tu vi còn không đạt được sư tôn yêu cầu. Bên trong tòa long điện truyền thừa tạm thời còn không cách nào thu hoạch. Nhưng Long Điện không chỉ có riêng chỉ có nơi truyền thừa. Còn có thật nhiều khiến Tần Sương đều động tâm địa phương. Chỉ là Thăng Long Thê cũng đủ để cho Tần Sương thỏa mãn. Thăng Long Thê tồn tại, đối Tần Sương tới nói cũng là một cái tăng lên tự thân chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo. Nơi tu luyện thì liền hệ thống đều không có chức năng này. Còn có cái kia nơi chôn xương. Bên trong long cốt nói ít cũng có mấy trăm căn, mỗi một cây long cốt chủ nhân, lúc còn sống đều là Linh Châu Đại Lục đứng đầu cường giả. Lấy loại này long cốt luyện chế ra thất tinh long nguyên. Thế tất lại so với tầm thường long tộc long cốt hiếu thắng rất nhiều. Nơi đây thời gian bị sư tôn lấy đại thần thông cải biến. Mặc dù đi qua lâu như vậy, nhưng thực tế thời gian lại chỉ hao tốn 3 ngày. Xem ra ta vẫn là có hy vọng đem thất tinh long nguyên tài liệu luyện chế thu thập hết. Tần Sương ánh mắt nóng rực nhìn thoáng qua long điện chung quanh. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cải biến thời gian lưu tốc. Đây là tại tu tiên trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến một màn. Không nghĩ tới. Hắn vị sư tôn kia vậy mà cũng có thần thông như vậy. Đáng tiếc. Nơi đây không có có sinh linh. Linh khí cũng không có. Nếu không ta ở chỗ này tu luyện cái 8 năm 10 năm. Vậy còn không trực tiếp đạt tới phá toái cảnh a. Tần Sương trong mắt lóe qua một vẻ thất vọng. Âm thầm lắc đầu nói ra. Quang có thời gian. Lại không có sinh linh cùng linh khí. Đối với võ giả tới nói. Căn bản không hề có tác dụng. Long điện bây giờ tác dụng duy nhất. Chính là Thăng Long Thê. Nơi đó trấn thủ giả. Là theo kẻ xông vào tu vi cao thấp tăng trưởng. Nếu như lúc trước Tần Sương nắm giữ như ý cảnh, nói không chừng liền có khả năng đụng phải phá toái cảnh long tộc. Đương nhiên, tại trở thành long điện chủ nhân về sau, Tần Sương không còn muốn bị Thăng Long Thê quy tắc đã đề ra chế. Hắn có thể tùy thời lui ra Thăng Long Thê, không cần xông hoàn chỉnh chỉnh 35 bước là thời điểm ra ngoài. Tần Sương trong lòng mặc niệm một tiếng. Hắn cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Một giây sau lúc, hắn đã một lần nữa đứng ở cự thạch kia phía trước. Nhưng cự thạch phía trên long huyết lại là biến mất. Thời khắc này cự thạch cũng là một khối tầm thường cố chấp. Tần Sương chỉ cần nhất quyền, liền có thể oanh bạo. Đã ngươi tồn tại mục đích đúng là long điện. Vậy bây giờ long điện không còn, ngươi cũng liền theo biến mất đi. Chỉ thấy Tần Sương một quyền đánh ra, cự thạch bỗng nhiên bạo toái, hóa thành phi hôi yên diệt tại thiên địa chi bên trong. 3 ngày không có đi ra, không biết Tử Đông bọn họ thế nào. Tần Sương ngẩng đầu nhìn liếc một chút lúc đến phương hướng. chợt theo bàn long giới chỉ bên trong lấy ra lệnh bài. Truyền tin Tử Đông. Tử Đông, các ngươi ở đâu? Tần ca, ngươi rốt cục ra đến rồi. Chúng ta hôm qua bị một nhóm người vây công, bị ép đào vong, bây giờ ở nơi nào? Ta cũng có không rõ lắm, nhưng chúng ta cũng chưa rời đi Táng Long Nguyên. Lệnh bài truyền đến Tử Đông thở dốc thanh âm. Tần Sương nghe xong mi đầu hơi hơi nhăn lại. Bị người vây công, lấy Tử Đông hai người tu vi. Tại Hạo Cổ Hoàng Triều hoàn toàn chính xác không tính quá mạnh. Đến Táng Long Nguyên tìm kiếm cơ duyên, càng đại thể hơn là thông huyền cảnh cường giả dẫn đội. Hắn ý thức được thất thố tính nghiêm trọng. Hai đầu lông mày chứa lên một vệt hàn quang. Động huynh đệ của ta, thật là muốn chết. Tử Đông, Tàng Kiếm, các ngươi hai cái, có thể phải kiên trì lên a. Chung quanh có hay không đặc biệt bắt mắt địa phương? Tần Sương lại lần nữa truyền tin Tử Đông. Hỏi, Táng Long Nguyên quá lớn. Muốn tìm Tử Đông bọn người tất nhiên là mò kim đáy biển. Chỉ có hỏi xác thực địa phương, hắn có thể nhanh chóng tiếp viện. Có một đầu to lớn thác nước. Thác nước nước là màu đỏ nhạt. Màu đỏ thác nước. Tần Sương nao nao, chợt đồng tử ngưng lại. Đột nhiên nói ra, tận lực tại thác nước chung quanh hành động. Ta lập tức tới ngay. Tần Sương nhất thời minh bạch Tử Đông đám người chỗ. Táng Long Nguyên có thác nước địa phương rất nhiều. Nhưng màu đỏ thác nước địa phương cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là Xích Phong Hạp. Đã tìm được chưa? Cái kia hai tên tiểu tử là cùng theo cái kia tay cầm kim lệnh tiểu tử cùng nhau. Chỉ cần tìm được bọn họ, không sợ tiểu tử kia không xuất hiện. Xích Phong Hạp ngoại, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện. Một cái khắp khuôn mặt là mù đau nhức lão giả mi đầu nhíu chặt nhìn về phía người sau lưng. Trầm giọng hỏi, hồi bẩm đại nhân, tạm thời còn chưa tìm được. Còn lại có lưu bọn họ khí tức địa phương đều đã tìm. Đồng đều không có phát hiện tung tích. Nghe vậy, lão giả trong mắt bắn ra một cỗ hàn quang. Nhìn trước mắt Xích Phong Hạp. Xem ra, chỉ có nơi này. Cho ta thật tốt tìm kiếm cái này Xích Phong Hạp. Người nào nếu là có thể tìm tới cái kia hai tên tiểu tử hạ lạc. Trùng điệp có thưởng. Lão giả vừa mới nói xong. Phía sau hắn mọi người nhất thời bắn ra mà ra. Trong mắt bọn họ lóe ra hưng phấn tinh mang. Bắt hai cái liền đoạt mệnh đỉnh phong cũng chưa tới tiểu gia hòa. Rất dễ dàng cực kỳ. Không biết tiểu tử kia đến tột cùng đắc tội vị đại nhân vật nào. Vậy mà có thể để cho chúng ta có thể không xem Hạo Cổ Hoàng Triều mệnh lệnh. Truy kích kim lệnh khách khanh. Tiến về Xích Phong Hạp mọi người mi đầu cau lại. Từ khi được tuyển chọn về sau. Bọn họ liền biết. Bọn họ mục đích của chuyến này. Là vì bắt một vị tay cầm khách khanh kim lệnh thiếu niên. Bọn họ đều là Hạo Cổ Hoàng Triều bên trong người. Tự nhiên minh bạch kim lệnh khách khanh đối Hạo Cổ Hoàng Triều trọng yếu. Đối phó kim lệnh khách khanh, cái kia chính là cùng Hạo Cổ Hoàng Triều hoàng tộc đối nghịch. Dưới tình huống bình thường, liền xem như thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không nguyện ý đắc tội kim lệnh khách khanh. Có thể khi bọn hắn biết tay cầm kim lệnh chỉ là một cái vừa mới đạt tới thông huyền cảnh tiểu gia. Hòa, lại có thể không nhận Hạo Cổ Hoàng Triều truy cứu lúc. Cả đám đều hứng thú, ào ào gia nhập bắt tên thiếu niên kia nhiệm vụ. Bọn họ biết rõ phía trên là đến từ ẩn tàng thế lực. Cái kia mù đau nhức lão giả chính là cái nào đó ẩn tàng thế lực nhân vật. Tuy nhiên chỉ có thông huyền ngũ trọng tu vi, nhưng bọn hắn toàn bộ người cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ông lão. Ẩn tàng thế lực, đối với Thanh Châu Hoàng Triều bên trong người mà nói, là thần bí lại tồn tại cường đại. Có động tĩnh, phát hiện, đột nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ Xích Phong Hạp. Chúng người biến sắc, ào ào hướng âm thanh ngọn nguồn vị trí lao đi. Rốt cuộc tìm được, chờ đợi tại Xích Phong Hạp ngoại mặt mù đau nhức lão giả mỉm cười. Lại bởi vì trên mặt mù đau nhức ảnh hưởng, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.